Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn cứ thế tiếp tục. Khương Ngư ăn không nhiều, nhưng sức ăn của Tân Dã thì lại không hề nhỏ. Cuối cùng, toàn bộ thức ăn trên bàn đều bị quét sạch. Sau khi ăn xong, Tân Dã hơi lúng túng. Cậu có phải đã ăn quá nhiều rồi không? Ngược lại, Khương Ngư chẳng hề để ý, thậm chí còn vươn tay nhéo nhéo cánh tay cậu. Cũng không biết em ăn nhiều thế mà thịt đi đâu hết rồi. Sức lực thì vẫn lớn kinh khủng. Cô nhìn cậu, bỗng nghiêm túc nói tiếp. Có điều, quán đồ kho của chị tuy không lớn, nhưng cũng thừa sức nuôi em. Vậy nên, chàng trai trẻ, vì khẩu phần ăn của mình, em phải cố gắng làm việc đấy. Khương Ngư không rõ Tân Dã đã trải qua những gì, nhưng cô có thể nhận ra cậu là một người có lòng tự trọng rất cao. Loại người như thế này, nếu không được đối xử đúng cách, rất dễ bị đánh gục. Nếu có thể, cô muốn giúp cậu sống tốt hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút. Tân Dã nghe xong, im lặng một lúc, sau đó gật đầu. Vâng, nói xong, cậu chủ động đứng dậy, cầm chén đĩa mang đi rửa. Khương Ngư hơi bất ngờ, nhưng rất hài lòng với sự chủ động của cậu. Thực ra, cô định để Tân Dã nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cậu lại nói mình đã khỏe rồi. Không cần nghỉ nữa, cậu không biết nấu ăn, cũng không biết làm món kho, nhưng ít nhất có thể làm trợ thủ, giúp cô sơ chế nguyên liệu. Tân Dã đã nói vậy, Khương Ngư cũng không từ chối. Dù sao, sức lực lớn như thế mà không tận dụng thì đúng là lãng phí. Không thể phủ nhận, từ khi có Tân Dã giúp đỡ, tốc độ xử lý nguyên liệu cho các món kho tăng lên đáng kể. Một mình cậu làm việc hiệu quả chẳng khác nào mấy người cộng lại. Nhưng điều khiến Khương Ngư ngạc nhiên hơn cả chính là trí nhớ của cậu. Cô chỉ cần hướng dẫn một lần về quy trình nấu ăn, lượng nguyên liệu cần cho vào từng món, Tân Dã đều nhớ hết, không sai sót dù chỉ một chi tiết nhỏ. Điều này làm cô hơi mặc cảm, dù cô tự nhận mình có năng khiếu nấu nướng, nhưng để nhớ được công thức nấu ăn, cô cũng phải luyện tập và ghi chép rất nhiều. Còn Tân Dã, cậu ta chỉ cần nghe qua một lần. Ngoài trí nhớ xuất sắc, khả năng sử dụng dao của Tân Dã cũng rất đáng kinh ngạc. Khương Ngư vốn đã có kỹ thuật dao rất tốt nhờ nhiều năm buôn bán. Rèn luyện không biết bao nhiêu lần mới đạt được trình độ như hiện tại. Thế nhưng, khi Tân Dã ra tay cắt thịt, cô chỉ cảm thấy choáng váng, mỗi nhát dao hạ xuống đều sắc bén, dứt khoát, những miếng thịt được cắt ra có độ dày hoàn toàn đồng đều. Quá hoàn hảo, Khương Ngư không nhịn được, vỗ nhẹ lên cánh tay Tân Dã, mắt sáng rực như phát hiện ra một viên ngọc quý. Không tệ, rất có thiên phú đấy. Cách chương.